Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Mê Cưa 13. Mộ Dung Vũ Xuyên con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên trên mặt cười lấy lòng, dứt khoát ta giúp ngươi đem Lục Tiểu Đường đoạt tới tay đi. Ngươi thấy thế nào? Người dung mạo xinh đẹp, dáng người lại bồng, tính tình lại tốt. Cưới dạng này lão bà, mang đi ra ngoài cũng đề khí a. Lại nói còn có kia thủ đoạn, ngươi cưới nàng, tương đương với phụ tặng một cái Trung Nam Hải bảo tiêu. Cái này mua bán nhiều có lời. Chậc chậc, La Viêm Lân bất vi sở động, Mộ Dung Vũ Xuyên. Nhắc nhở lần nữa ngươi, không muốn cùng ta cò kè mặc cả. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt ngụm nước bọt, còn có vạn nhất người lời mới vừa nói để Lục Tiểu Đường nghe được. Hậu quả a, Mộ Dung Vũ Xuyên chán bắt đầu đổ mồ hôi. Nhìn xem La Viêm Lân dương dương đắc ý đi sau, hắn từng muốn cho Lục Tiểu Đường gọi điện thoại, lại không khỏi do dự. Ngày đó rằng co, theo Lục Tiểu Đường rời đi, bọn hắn quan hệ triệt để quyết liệt. Lục Tiểu Đường hiện tại nghe sẽ nói cái gì? Ngươi còn có mặt mũi cho tỷ gọi điện thoại. Tỷ ta cũng đã từng là mới tinh hoàng hoa khuê nữ. Nhìn xem ngươi hai tay dính đầy máu tươi. Kia là tỷ, ngươi bây giờ lại có thể vì một cái Nhật Bản mà phản bội tỷ. Ngươi cái hán gian, ngươi không có người vị. Vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Làm sao đi ra ngoài không gọi xe đè chết. Tốt nhất là xe lu. Qua lại ép. Hắn càng nghĩ sau sống lưng càng lạnh. Má ơi, vẫn là thôi đi. Sao 20:21 trời tối. Phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trước máy vi tính gõ đánh máy. Một mặt điều chỉnh thử chương trình, một mặt nguyền rủa La Viêm Lân. Cái thứ nhất bị hại nữ nhân xương đầu bầy ở con chuột bên cạnh. Hắn trước dùng La Viêm Lân từ thành phố y khoa nghiên sở mượn tới chuyên môn máy quét cho xương đầu. Tiến hành laser quét hình, tại trong máy vi tính vẽ thành hình 3D hình ảnh. Sau đó, căn cứ pháp y học tương quan chỉ tiêu, đo đạc xương sọ chính diện rộng, cao, hốc mắt trong ngoài khoảng cách, lê trạc lỗ rộng, cao, lại đem những này số liệu đưa vào chương trình bên trong. Chương trình sẽ lấy ly làm đơn vị đem bộ mặt bình quân chia khu vực khác nhau. Cho giả lập xương sọ phủ lên làn da. Trên màn hình xuất hiện một cái cực giống trứng vịt mô hình. Mộ Dung Vũ Xuyên tút tút thì thầm, ta đem ngươi làm xinh đẹp một chút. Nếu như ngươi nghĩ cảm ơn ta, liền hiển hiển linh, nửa đêm 12 giờ đi tìm La Viêm Lân. Hắn khởi động ngũ quan kho số liệu. Chia làm lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, lỗ tai 5 cái vị trí. Những này hàng mẫu thu thập là căn cứ môn thống kê nguyên lý. Dựa theo dân tộc, giới tính, tuổi tác tiến hành phân loại thống kê. Bao gồm 15 cái tỉnh, thành phố, khu tự trị 56 cái dân tộc. Tổng cộng dùng 7,6 vạn tên chịu thí sinh bộ mặt đặc thù tiêu chí điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.